Dạ, hôm nay ngài giảng đề tài Hetu Paccaya, gọi là nhân duyên nằm trong Bathana. Chữ Hetu này có nghĩa là nhân hay là gốc. Như vậy, đây là nhân duyên hay là cái gốc làm duyên cho những thiện pháp và những bất thiện pháp sinh khởi. Trong Pali thì phần nhân duyên Hetu Paccaya được Đức Phật dạy rằng Hetu Hetu sambayutaka nang dhammanang tang samuthana nan cha rupanang Hetu Paccaye na Paccayo. Câu này có nghĩa là các gốc hay là các nhân là điều kiện hỗ trợ cho tâm vương và tâm sở đồng sinh khởi, cũng như các sắc pháp do tâm tạo theo cách thức nhân duyên Hetu Paccaya. Cái chữ Hetu gọi là gốc, gọi là nhân này là sáu cái gốc hay là sáu cái nhân, trong đó có tham sân si là ba gốc hay là ba nhân bất thiện, và vô tham vô sân vô si, tức là không tham không sân không si, là ba gốc hay là ba nhân thiện. Và chính vì sáu cái nhân, sáu cái gốc này mà chúng ta tạo ra những nghiệp bất thiện hay là những nghiệp thiện. Như vậy sáu gốc này là nhân, và những cái nghiệp thiện hay bất thiện tạo ra chính là quả. Ngài vừa nói qua chúng ta nghe là có sáu nhân là tham sân si và vô tham vô sân vô si. Và nếu chúng ta kiểm soát tâm hàng ngày thì chúng ta thấy là cái nhân hay là cái gốc thiện bất thiện như thế này nó phát sinh liên tục trong ngày. Ví dụ như là với cái gốc hay là cái nhân tham, nó một cách khác là thích, thì nó sẽ đưa đến những cái hành động tham, chẳng hạn như là ăn cắp hay là uống rượu. Khi mà chúng ta tham thích uống rượu thì nó mới đưa đến hành động uống rượu. Như vậy trước hết là có cái gốc tham, và từ gốc tham đó nó phát sinh ra ý tưởng, cái ý muốn, đó là ý muốn uống rượu. Rồi từ cái ý tưởng, cái suy nghĩ phát sinh với tham như thế thì nó mới đưa đến hành động, đó là đi đến quán rồi mua rồi mở chai rồi uống. Và chúng ta cần nhớ là cái gốc tham này nó phát sinh một lần thôi là nó mất rồi. Cho nên để mà đi uống rượu được thì cái gốc tham, cái ý muốn tham này nó phải phát sinh rất là nhiều lần, đến mức độ mà nó mạnh, để mà nó thôi thúc, nó lôi kéo người này đi, làm cho chân thì đi, rồi tay thì mở chai, miệng thì uống cho đến khi hết cái chai rượu. Vậy ở đây chúng ta thấy là có cái gốc tham, vì cái nhân là tham, cái gốc là tham, rồi có cái tâm tham, cho nên là hành động nó mới phát sinh. Và tới khi mà cái hành động đó, tới khi mà cái sự tham thích đó nó, và cái hành động đó nó ngừng, thì mọi thứ mới ngừng lại. Lấy ví dụ như là người này phải uống và uống cho đến hết chai rượu mới ngừng. Nếu mà chỉ có cái gốc tham thôi thì cái hành động tham này nó không có thành tựu được, vì nó chưa có phát sinh ra cái suy nghĩ và chưa có phát sinh ra hành động. Nhưng mà vì cái gốc tham này và cái suy nghĩ và tham muốn đó, cho nên cái tâm nó dính vào suy nghĩ đó, nó không có rời. Thì cái tâm nó dính vào, nó không rời, nó tập trung như thế gọi là định. Thì trong trường hợp này nó là tà định. Vậy vì cái gốc tham này mà ý tưởng tham nó phát sinh, và rồi tà định phát sinh, và nó thôi thúc cho nên là người này phải thực hiện cho xong, cho thỏa mãn cái lòng tham của mình, cho nên là phải đi mua, phải đi uống và phải uống hết. Ngài nói rằng khi mà chúng ta giữ, chúng ta nuôi thú hoặc là nuôi người, thì có khi chúng ta nuôi chúng vì cái lòng tham của mình. Mình nuôi con thú vì mình tham, mình muốn giết nó, mình ăn thịt. Hay là mình nuôi người đó vì mình muốn giữ người đó, không có cho người đó rời. Khi mà chúng ta nuôi thú với mục đích là giết ăn thịt, thì như vậy chúng ta nuôi nó vì cái lòng tham. Và rồi chính vì lòng tham đó mà mình sẽ cầm dao, cầm vũ khí lên, mình giết nó để mình có thể ăn được cái thịt đó. Vậy chúng ta giết người có thể, xin lỗi, chúng ta thực hành cái tội sát sinh có thể là vì tham. Mình muốn có tiền, mình muốn bán con vật đó có tiền, cho nên là mình phải giết nó để bán. Có khi chúng ta phạm cái tội sát sanh bởi vì sân hận, mình ghét, mình thù, cho nên mình phải giết. Vậy cái nguyên nhân mà đưa đến cái hành động giết chóc đó là do tham hoặc là do sân. Nhưng mà tham sân này là do si mê chi phối, vô minh chi phối. Vì cái si mê và vô minh này nó hỗ trợ, nó tiềm ẩn, cho nên là tham rất là mạnh mẽ đến mức mà mình có thể hành động như là sát sanh, trộm cắp, tà dâm, nói dối hay là uống rượu. Hoặc là vì sân hận quá mức cho nên chúng ta có thể tạo ra những cái nghiệp như là sát sanh, trộm cắp, tà dâm, nói dối, uống rượu. Vậy ba cái gốc bất thiện là tham, sân, si là nguyên nhân chính đưa đến những cái hành động, những cái nghiệp bất thiện. Và một khi mà chúng ta bị tham, sân, si nó khống chế tâm mình rồi thì mình không còn biết đúng sai gì cả, mình không còn biết đến hậu quả sau khi mình làm cái gì xảy ra. Và dĩ nhiên là khi chúng ta làm những điều bất thiện thì cái hậu quả đó là tù tội, thù hận và khổ sở. Cho nên Đức Phật nói rằng, và trong đây Đức Phật nói rằng cái gốc tham sân si là điều kiện hỗ trợ cho các tâm vương, tâm sở và sắc pháp, tức là hỗ trợ cho cái tâm tham, tâm sân vân vân và cái hành động, sắc pháp hành động đó theo các cách thức là nhân, nó làm duyên hỗ trợ. Như vậy có ba gốc bất thiện là tham, sân, si. Và không những ba gốc này nó nằm ở trong tâm mà nó còn biểu hiện ra ở bên ngoài. Ví dụ như là khi mình sân ở trong tâm thì nó biểu hiện ra con mắt mình nó đỏ, mặt mình rất là giận dữ, hay là vẻ mặt mình nó buồn phiền vân vân. Hay là khi mà tham ở trong tâm nó có mặt thì nó biểu hiện ra là mắt của mình chăm chú nhìn vào cái gì đó mà mình thích. Khi cái tâm ở bên trong nó vọng động thì nó biểu hiện ra ngoài là cái cử chỉ hành động mình nó không yên, nó vọng động liên tục. Như vậy, dù chúng ta không nói ra về cái tham, cái sân của mình, nhưng mà nó biểu hiện ra bên ngoài, thì trong trường hợp này gọi là các sắc pháp phát sinh do tâm tạo. Tâm như thế nào thì nó tạo ra cái sắc pháp như thế đó. Như vậy, trong trường hợp này, vì cái gốc tham, sân, si, vì cái nhân tham, sân, si này mà nó làm cho cái tâm tham, tâm sân, tâm si vân vân nó phát sinh cùng với là cái sắc pháp do cái tâm tham, tâm sân, tâm si này nó phát sinh, nó biểu hiện ra như thế. Tham sân si không những nó có mặt ở trong tâm, ở bên trong tâm, mà nó còn biểu hiện ra bên ngoài qua hành động sân hận, hành động là tham ái, hay là nó biểu hiện qua lời nói sân hận giận dữ, hay là lời nói đầy tham ái. Như vậy khi mà chúng ta có còn cái gốc tham sân si trong tâm thì chúng ta còn tạo cái nghiệp gọi là nghiệp bất thiện qua thân, qua khẩu, qua ý, hay nói cách khác là qua hành động, qua lời nói và qua những cái suy nghĩ trong tâm. Chúng ta cần hiểu là khi những cái suy nghĩ tham ái hay là sân hận hay si mê nó phát sinh liên tục thì nó làm cho cái tiến trình tâm nó phát sinh một cách liên tục. Và vì cái tiến trình tâm phát sinh, cái tiến trình tâm đầy tham ái nó phát sinh liên tục, cho nên là nó khiến chúng ta phải làm cái công việc đó cho đến khi hoàn tất, chẳng hạn như là trường hợp mà một người đi uống rượu. Vậy khi những suy nghĩ tham sân si hay là những cái suy nghĩ bất thiện nó phát sinh ở trong tâm liên tục thì nó tạo ra cái tiến trình tâm và nó khiến cho chúng ta phải thực hiện cái hành động đó hay là nói những cái lời nói đó. Và Ngài nói về những cái tâm bất thiện, nó xuất phát từ cái gốc bất thiện, đó là không xấu hổ tội lỗi, không ghê sợ tội lỗi. Tức là mình không xấu hổ khi mà mình làm điều sai trái, mình không có biết ghê sợ về cái việc làm sai trái. Thì thứ nhất là không xấu hổ tội lỗi, không ghê sợ tội lỗi. Thứ hai là ngã mạn tự cao. Thứ ba là cái tâm nó vọng động không yên. Thứ tư là hối hận. Thứ năm là hoài nghi, thứ sáu là ganh ghét, thứ bảy là ích kỷ, thứ tám là tà kiến và vân vân. Và vì cái gốc bất thiện như thế mà nó khiến cho chúng ta làm những cái nghiệp, ví dụ như ngã mạn tự cao thì chúng ta có những cái lời nói như thế nào đó, khi mà ganh ghét thì hay là ích kỷ chúng ta có cái lời nói như thế nào đó vân vân. Thì như vậy vì những cái gốc bất thiện này mà nó tạo ra những, nó làm cho những cái tâm bất thiện như thế phát sinh và khiến cho chúng ta tạo cái nghiệp bất thiện qua thân, tức là qua hành động, Qua khẩu tức là qua lời nói và qua ý tức là qua suy nghĩ. Vậy, vì gốc tham, gốc sân, gốc si mà chúng ta tạo nghiệp qua hành động hay là qua suy nghĩ, tức là chúng ta tạo nghiệp qua tâm, và nó làm cho các cái tâm và các tâm sở đồng sinh khởi của nó phát sinh. Và vì cái gốc tham sân si đó mà nó làm cho sắc pháp do tâm tạo cũng phát sinh. Cái sắc pháp do tâm tạo là cái hành động tham, hành động sân, hay là cái biểu hiện tham sân vân vân. Như vậy thì để hiểu được cái nhân, cái gốc bất thiện nó đưa đến những cái suy nghĩ bất thiện và những hành động như thế, để hiểu được cái những điều như thế này, những cái loại tâm bất thiện như thế này, thì chúng ta cần phải thực hành chánh niệm theo cái cách thức mà mình làm ở đây. Chánh niệm theo dõi hay biết tiến trình phòng xẹp, hay biết tiến trình dở bước đạp. Khi mà chúng ta chánh niệm theo dõi phòng xẹp dở bước đạp thì chúng ta thấy được là có những cái nguyên nhân, và những nguyên nhân đó nó tạo ra những cái hành động như vậy. Mình là người tạo ra những cái hành động tốt xấu như thế. Và lúc đầu thì chúng ta không có thấy rõ được những cái hoạt động do mình tạo đâu. Do chúng ta không có kịp thời ghi nhận những gì xảy ra. Có đôi khi mình thấy suy nghĩ nó đã qua rồi mình mới kịp thời ghi nhận. Hoặc là khi mà suy nghĩ nó kéo dài rồi mình mới hay biết. Như vậy lúc đầu chúng ta không có thấy rõ là mình suy nghĩ bởi vì có những cái ý muốn phát sinh hay là mình có ý muốn suy nghĩ. Khi mà chúng ta hành thiền thì nếu mà chúng ta cẩn thận theo dõi thì vào lúc đau chúng ta nhận thấy là khi mà đau thì mình muốn thay đổi tư thế. Và nếu chúng ta chánh niệm chúng ta có thể thấy được cái ý muốn thay đổi tư thế này nó phát sinh. Và chúng ta theo dõi ý muốn này, có khi chúng ta thấy là ý muốn này nó mất và chúng ta không cần phải thay đổi tư thế. Có khi chúng ta theo dõi ý muốn đó nhưng mà cái sự đau nhức đó nó mạnh mẽ quá, mình không có chịu nổi, cho nên mình thay đổi tư thế. Như vậy nhờ hành thiền mình mới hiểu được cái hoạt động của tâm và cái hoạt động của thân mình như thế. Khi ngồi thiền thì bụng phồng lên, thiền sinh niệm thầm phồng. Khi bụng xẹp xuống, thiền sinh niệm thầm xẹp. Theo dõi phồng xẹp. Và khi mà muốn mở mắt thì chúng ta thấy là có cái ý muốn trước. Ý muốn đó chính là tâm. Cái tâm muốn, cái ý muốn nó mở mắt. Thì sau đó con mắt nó mới mở ra. Hay là mình có ý co tay duỗi chân. Thì cái ý nó phát sinh trước và rồi cái hoạt động co duỗi nó diễn ra. Vậy nhờ hành thiền thì chúng ta thấy rõ cái ý muốn ở trong tâm như thế. Và trong những sinh hoạt hàng ngày chúng ta cũng thấy rõ những cái ý muốn và những hành động như thế này. Ví dụ như chúng ta muốn lấy thức ăn thì khi mà khởi lên cái ý muốn là lấy thức ăn thì tay nó mới đưa tới để lấy thức ăn. Khi mà chúng ta có ý muốn ăn, muốn nhai thì chúng ta mới nhai. Khi mà muỗng thức ăn đưa đến miệng mình muốn ăn thì vì cái ý muốn ăn đó mà miệng nó mới mở ra. Đang nhai mà nếu mình không muốn nhai nữa thì vì cái ý không muốn nhai đó cho nên là ngừng nhai. Như vậy chúng ta nhận ra là cái tác ý hay là ý muốn đi trước và hành động đi sau. Trong từng sát na như thế, trong bất cứ cái hoạt động nào cũng có cái tác ý, ý muốn đi trước và cái hành động ở thân nó đi theo sau. Như vậy nhờ chúng ta thực hành chánh niệm theo dõi phòng xẹp giữa bước đạp, rồi chúng ta phát hiện ra những điều này, chúng ta nhận ra cái hoạt động của thân tâm nó diễn tiến như thế. Trong khi mình ăn thì mình có ý muốn nuốt, hay là mình có ý muốn lấy thêm thức ăn, hay là mình có ý muốn nhìn ngó thiền sinh khác. Nếu chúng ta có chánh niệm hay biết ghi nhận thì cái hành động nó không có diễn ra. Nhưng mà nếu chúng ta không có hay biết, tức là không có chánh niệm và chúng ta không ghi nhận được, thì chúng ta sẽ nuốt vội, chúng ta sẽ lấy thêm nhiều thức ăn, hay là chúng ta bắt đầu nhìn ngó thiền sinh khác. Tức là khi mà chúng ta không có hay biết được cái ý muốn của mình thì cái thân này nó sẽ hoạt động, nó sẽ làm việc mà chúng ta không thể nào kiểm soát được. Ví dụ khác là khi mà mình nhìn thấy một cái thiền sinh nào đó làm cái gì đó không có đúng thì mình muốn cười. Và nếu mình không nhận ra cái ý muốn cười này, tức là không có chánh niệm, thì mình sẽ cười. Như vậy khi mà mình đang hành thiền mà mình cười có nghĩa là lúc đó mình đã mất chánh niệm rồi, cho nên là cái ý muốn đó nó tự động đưa đến cái hành động là miệng mỉm cười. Hay khi mà mình thấy một người nào đó ăn nhanh, ăn vội quá, thì mình có ý không thích. Mình không có nhận ra cái ý muốn này vì không có chánh niệm. Và chúng ta không có thấy cái tâm là nó muốn chỉ trích người đó, cho nên là những cái suy nghĩ chỉ trích người đó phát sinh ở trong tâm. Vậy vì chúng ta không có chánh niệm, không nhận ra những cái ý muốn, không nhận ra cái loại tâm muốn chỉ trích nó sinh khởi ở trong tâm như thế này. Khi mà hành thiền theo cách thức này thì chánh niệm nó phát sinh và định tâm cũng phát sinh. Rồi chúng ta nhận ra là cái tâm nó phát sinh như thế nào. Chúng ta nhận ra là tham nó phát sinh, sân nó phát sinh, hay là những ý muốn tác ý nó phát sinh. Cho nên là có thiền sinh nói với Ngài là bây giờ con thấy mình có nhiều cái tâm xấu quá, tâm con rất là xấu. Thiền sư nói rằng là phàm nhân thì tâm của chúng ta rất là nhiều xấu xa. Đây là chuyện đương nhiên. Do vậy cho nên chúng ta cần phải chánh niệm để hay biết thân tâm này. Và khi thấy tâm mình có nhiều xấu xa, mình phải ghi nhận để mà những cái tâm bất thiện xấu xa này nó suy yếu và rồi nó bị loại trừ. Vậy nhờ hành thiền theo cách thức này, chúng ta nhận ra được cái hoạt động của tâm, những cái tâm thiện, những tâm bất thiện. Chúng ta nhận ra là tâm mình đang vọng động, tâm mình đang tham thích, ước ao, tâm mình đang buồn bã, đang muốn khóc, vân vân. Thì khi mà chúng ta nhận ra những điều này, chúng ta có đôi khi chúng ta cảm thấy rất là chán nản. Nhưng mà Ngài nói rằng phàm nhân là sở hữu những tâm bất thiện. Như Pháp lặp lại, Ngài nói rằng phàm nhân đương nhiên là sở hữu hay là có những cái tâm bất thiện ở trong tâm như thế. Vậy chúng ta nhận ra được những tâm bất thiện như thế là tốt rồi, tức là có chánh niệm. Và chúng ta đừng có lo lắng. Đức Phật dạy rằng khi mà mình nhận ra những cái ô nhiễm, những cái bất thiện trong tâm thì đừng có lo lắng, mà thay vì lo lắng chúng ta hãy ghi nhận nó. Khi chúng ta ghi nhận được tâm tham phát sinh, tâm thân, sân phát sinh vân vân, thì chúng ta cũng để ý thấy là có cái ý muốn, những cái ý muốn nói hay những cái ý muốn tốt xấu nó phát sinh trước khi mình nói, hay là có cái ý muốn phát sinh trước khi mình hành động. Vậy chúng ta ghi nhận được những cái tâm thiện hay là tâm bất thiện nó phát sinh, mà thường là tâm bất thiện nó phát sinh trước khi mình nói, trước khi mình hành động. Và rồi khi mà chúng ta tiếp tục ghi nhận như thế, thì chúng ta nhận ra là những cái ý muốn này nó đến, nó đi, nó có rồi nó mất. Vậy khi chúng ta hành thiền mà nhận ra những cái tâm xấu xa ở trong tâm mình, thì mình cần cảm ơn cái việc thực hành chánh niệm này. Vì chỉ khi chúng ta thực hành chánh niệm như thế này, chúng ta mới hiểu được những cái hoạt động của thân tâm như thế. Chúng ta hiểu được mối liên hệ nhân quả giữa tâm và những cái hành động. Tức là tâm là nguyên nhân, tâm là cái điều đầu tiên khiến cho chúng ta có những lời nói hành động tương ứng. Và rồi nhờ thực hành chánh niệm như thế này, chúng ta nhận ra là tâm này nó liên tục thay đổi. Ý muốn nói, ý muốn làm, ý muốn với sự tham thích, sân hận vân vân. Chúng ta nhận ra tâm nó thay đổi như thế và chúng ta hiểu ra bản chất vô thường, khổ, vô ngã. Vậy thực ra là những cái tâm xấu, tâm bất thiện này, nó là vị thầy của chúng ta ở chỗ là khi chúng ta chánh niệm, chúng ta nhận ra nó và chúng ta nhận ra những cái hoạt động của nó như thế, để chúng ta hiểu được hoạt động của thân tâm, hiểu được nhân quả, hiểu được bản chất vô thường, khổ, vô ngã của chúng. Và cho nên nói là khi mà chúng ta hay biết tâm bất thiện, dĩ nhiên là phàm nhân chúng ta có rất là nhiều tâm bất thiện. Nhưng mà nhờ hay biết những tâm bất thiện phát sinh trong tâm như thế mà trí tuệ dần dà phát sinh. Và tiếp tục hành thiền thì khi mà chúng ta hay biết những tâm bất thiện như thế thì những tâm bất thiện nó chuyển thành những tâm thiện lành. Và tiếp tục hành thiền thì từ một cái tâm mà đầy thiện lành như thế nó sẽ chuyển sang tâm của một vị thánh nhân. Như vậy khi mà hành thiền mà thiền sinh thấy tâm mình nó đầy dẫy ô nhiễm thì đừng có lo lắng. Vì những cái tâm ô nhiễm này nó giúp cho mình hiểu được cái hoạt động của thân tâm, giúp chúng ta hiểu được bản chất vô thường, khổ, vô ngã ở tâm, ở thân. Và khi chúng ta thấy cái tâm đầy ô nhiễm như thế, nhận ra làm cho nó thì nó sẽ bị suy yếu. Và rồi từ cái chỗ mà tâm thường phản ứng trước đối tượng với những cái bất thiện, tham sân, thì nó chuyển sang là nó phản ứng với những cái tâm thiện lành là vô tham, vô sân và vô si. Như vậy, điều quan trọng ở đây không phải là cái tâm có ô nhiễm hay không, mà là Chúng ta cần phải biết cái cách hành thiền đúng đắn và thực hành để hiểu được thân tâm này và để có được nhiều lợi lạc và tiến xa hơn là kinh nghiệm Niết Bàn. Thời gian có hạn, Ngài chỉ nói về những cái tâm bất thiện ngày hôm nay và Ngài sẽ nói về những tâm thiện lành vào ngày mai. Ngài kết thúc bài pháp thoại hôm nay ở đây.